Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung đã trở về nhà xưa ở thủ đô để tìm lại ký ức của mình. Qua bao năm, Giang Hân vẫn không thay đổi. Cô ta đã nhốt Giang Nhung lại trong nhà kho tối tăm không chút ánh sáng. Trong lúc hoảng sợ tột cùng thì Trần Việt xuất hiện và đưa Giang Nhung thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Từ đây lòng tin của cô dành cho Trần Việt trở nên chắc chắn hơn. Ông cụ Trần đã trở về để nói chuyện cùng với Trần Việt. Liệu sự thật kia có được phơi bày hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 33 rất hay và hấp dẫn ngay sau đây. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe những video chuyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để cập nhật chuyện mới nhanh nhất, cũng như like, chia sẻ chuyện và để lại ý kiến dưới phần bình luận để có thể giao lưu tương tác cùng Thanh Mai Vlog nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều nói mẹ con liền tâm, lời này không phải là không có đạo lý. Ngày quốc tế thiếu nhi, người bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung đúng là đã xảy ra một số chuyện. Có điều cũng không phải xảy ra ở nhà trẻ, mà là xảy ra trên đường đi đến nhà trẻ. Mấy năm nay, Trần Việt bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất kỹ. Thường là anh đi đến đâu cũng đều sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi theo đến đó. Gần đây anh không dẫn Tiểu Nhung Nhung theo bên cạnh. Một là bởi vì Tiểu Nhung Nhung đã hơn 3 tuổi nên đưa đến nhà trẻ kết bạn với nhiều bạn nhỏ khác để cho cô bé học được cách giao tiếp. Còn nữa, chính là Trần Việt bận rộn nghĩ cách tìm mẹ của Tiểu Nhung Nhung trở về, vì thế anh hơi bỏ quên cô bé. Bình thường bên cạnh Tiểu Nhung Nhung có Liệt và hai vệ sĩ, có tài xế riêng, còn có bảo mẫu mới đổi của Tiểu Nhung Nhung. Hai vệ sĩ là sau khi Tiểu Nhung Nhung vừa ra đời không lâu, Trần Việt điều từ nước Mỹ về, đã đi theo bên người Tiểu Nhung Nhung thời gian hơn 3 năm. Có thể nói là trung thành tuyệt đối. Những năm này bọn họ bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất tốt. Tài xế cũng là người Trần Việt bồi dưỡng nhiều năm, đương nhiên kỹ thuật lái xe cũng là hàng đầu, tố chất tâm lý càng vững hơn kỹ thuật lái xe. Những người bên cạnh Tiểu Nhung Nhung đều là do Trần Việt lựa chọn kỹ càng, anh đã cân nhắc chu đáo mọi mặt để phòng ngừa lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người sẽ không hoảng loạn, như vậy mới có thể bảo vệ Tiểu Nhung Nhung tốt hơn. Những người Trần Việt lựa chọn bảo vệ ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung ngay trong sự kiện ngoài ý muốn xảy ra lần này đã phát huy thế mạnh của mình đến cực điểm. Vì vậy, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm như vậy, Tiểu Nhung Nhung hoàn toàn không bị tổn thương gì, tất cả mọi người đều an toàn. Nói tới xảy ra chuyện này, không ai rõ ràng quá trình xảy ra của nó bằng Liệt. Tuy rằng buổi tối trước đó một ngày, Liệt đã ở trên mái nhà bảo vệ suốt đêm, nhưng ngày hôm sau, tinh thần của cậu vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn. Có thể nói là mỗi sợi dây thần kinh của cậu đều ở trong trạng thái căng thẳng nhất. Bởi vì nguyên nhân lúc chào đời, từ trước tới giờ thần kinh của cậu vẫn luôn nhạy bén. Có rất nhiều khi cậu cũng có thể phát giác được những mối nguy hiểm mà người khác không phát hiện được. Buổi tối trước khi xảy ra chuyện, xung quanh biệt thự thoạt nhìn sóng yên gió lặng giống như ngày thường. Nhân viên bảo vệ phụ trách an toàn của Nạc Viên đều không có cảm giác gì khác thường, nhưng mà Liệt đã chú ý được. Nạc Viên nhìn như sóng yên gió lặng, thật ra đã bị người ta nhìn chằm chằm, hơn nữa mục tiêu có thể là Tiểu Nhung Nhung. Cậu cũng không hiểu hết nhiều lắm chuyện của nhà họ Trần, cũng không biết là ai sẽ ra tay với một đứa bé như thế. Có điều bất kể là ai, mặc kệ là mục đích gì, cậu cũng không thể xem thường, nhất định phải bảo vệ Tiểu Nhung Nhung thật tốt. Vốn tưởng rằng những kẻ nấp mình trong bóng tối kia ban ngày sẽ biết thu liễm lại một chút, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại trắng trợn như vậy, hung hăng đến mức dám trực tiếp cản người ở trên đường. Chắc hẳn bọn họ quan sát Tiểu Nhung Nhung đã lâu, biết được mỗi ngày cô bé đều đi qua những con đường nào để đến trường. Thế là bọn họ chuẩn bị trước, rất nhiều xe không có biển số sớm đã mai phục ở đoạn đường ít xe qua lại. Nhìn thấy xe của bọn họ đến thì xông lên giống như ong vỡ tổ. Cũng may Liệt đã sớm phát hiện tình trạng khác thường, cậu lập tức bảo tài xế bỏ qua bọn họ và thông báo cho hai vệ sĩ đang ở trên một chiếc xe khác, nói sơ qua tình hình cho bọn họ biết. Lúc Liệt nói chuyện, hai tai của Tiểu Nhung Nhung cũng sắp dựng đứng lên rồi. Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, nghiêm túc lắng nghe anh Liệt nói chuyện. Nhưng cô bé vẫn là không hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Liệt vào đầu cô bé, cố gắng điều chỉnh giọng nói khàn khàn của mình đến mức dịu dàng nhất, cậu nói: "Nhung Nhung, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi có được không?" Vừa nghe anh Liệt nói muốn chơi trò chơi với mình, lập tức Tiểu Nhung Nhung rất hứng thú nũng nịu nói: "Anh Liệt muốn chơi trò gì với Tiểu Nhung Nhung?" Liệt nói: "Một đan nữa chú tài xế sẽ lái xe rất nhanh, anh Liệt sẽ ôm Nhung Nhung, Nhung Nhung có sợ không?" Tiểu Nhung Nhung cố gắng lắc đầu nói: "Nhung Nhung không sợ." Cô là một cô bé rất dũng cảm, cô mới không sợ, cô mới không khóc nhè, cô sẽ không để cho anh Liệt cười mình đâu. "Được, vậy thì Tiểu Nhung Nhung ôm anh Liệt." Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, một tay bảo vệ đầu cô bé, đồng thời nói: "Mau cắt đuôi đám người kia." Tài xế nghe lệnh nhanh chóng đạp mạnh chân ga, đồng hồ tốc độ nhanh chóng tăng vọt, chiếc xe lao đi như tên lửa, chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi xe của bọn chúng rất xa. Vốn dĩ chiếc xe của vệ sĩ đang ở phía sau bọn họ, sau khi nhận được lệnh của Liệt đã xông lên chiếc xe của bọn họ, dựa vào kỹ thuật lái xe và tố chất tâm lý mạnh mẽ, tông hỏng hai chiếc xe chặn trước xe của bọn họ, thành công để cho chiếc xe Tiểu Nhung Nhung đang ngồi xông ra khỏi vòng vây trước. Sau khi bỏ rơi xe của bọn chúng, bọn họ không hề giảm tốc độ mà là tiếp tục tăng tốc lái xe mục tiêu phía trước của bọn họ. Chỉ cần đến được quân khu Giang Bắc thì bọn họ đã an toàn rồi. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Tiểu Nhung Nhung giống như chỉ nằm trong một anh Liệt ngủ gật, sau đó cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm. Ngày đó chuyện bọn họ gặp phải thoạt nhìn như không có tính thách thức gì quá lớn, nhưng nếu như không phải người Trần Việt lựa chọn đều là nhân viên tinh anh mà thủ hạ anh đang bồi dưỡng, lại có thêm một nguồn gốc không rõ ràng là Liệt cùng nhau bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, thì âm mưu nhắm vào Tiểu Nhung Nhung này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Trần Việt còn chưa trở lại Giang Bắc đã nghe được tin tức này, vì để không cho Giang Nhung lo lắng nên anh không nói gì cả. Tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng Trần Việt đã đoán được ai là người sẽ ra tay với Tiểu Nhung Nhung, anh nên tự mình đi kiếm người kia nói chuyện. Hơn 2 giờ bay, cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay Giang Bắc. Trần Việt vừa đi đã là 2-3 ngày, hơn nữa hoàn toàn không có xử lý chuyện công việc. Lượng công việc 3 ngày đã đủ cho anh phải xử lý trong khoảng thời gian rất dài rồi. Lần này người của cấp dưới Lục Diên làm việc chưa tận sức, Lục Diên cũng liên lụy chịu phạt. Lúc Trần Việt đi kinh đô, ngay cả hai thủ hạ quan trọng nhất của anh cũng không mang theo. Lúc đến sân bay Giang Bắc, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi đã đợi rất lâu. Trần Việt vừa tới, bọn họ liền báo cáo số lượng lớn công việc cho anh xử lý. Giang Nhung ở bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng. Trần Việt bận rộn như vậy, anh vừa xuống máy bay còn chưa kịp thở đã vội vàng xử lý công việc, mà anh lại vì cô chạy tới kinh đô dẫn cô đi ngắm cảnh. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình không hiểu chuyện, mang đến cho anh quá nhiều phiền phức. Nếu như cô hiểu chuyện một chút, không cầu cô có thể cần giúp gì cho anh, chỉ cầu cô đừng gây chuyện nữa, đừng khiến anh phân tâm nữa, để cho anh có thể đàng hoàng ở nhà làm việc. Ngồi bên cạnh Trần Việt, Giang Nhung hít khẽ một hơi, cô nắm chặt nắm đấm tự nói với mình, phải cố lên, cố lên. Bọn họ ngồi xe thương vụ xa hoa, ngoại trừ tài xế ra, không chỉ có Trần Việt và Giang Nhung, ngồi phía sau còn có Lục Diên và Hứa Huệ Nhi đang báo cáo tình hình với Trần Việt. Ngay lúc Giang Nhung lặng lẽ tự tiếp sức cho mình, thì cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn cô. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn qua thì không thấy được gì. Hai trợ lý của Trần Việt đều đang báo cáo tình hình công việc với anh, không ai chú ý đến anh cả. Đã gần đến tháng 6, hai ngày nay thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời giống như một quả cầu lửa thiêu đốt trái đất. Trần Việt đưa Giang Nhung về chung cư Nạc Viên, rồi mượn cớ các công việc phải làm nên đã dẫn Hứa Huệ Nhi cùng Lục Diên đi cùng. Tổng giám đốc Trần. Lục Diên vừa lên tiếng liền bị Trần Việt phất tay ngắt lời của anh ta. Anh nói, cậu đi liên lạc với phía ông cụ đi, lát nữa tôi sẽ đến gặp ông. Trần Việt biết rất rõ ông cụ biến mất khoảng nửa tháng, lúc này đang xuất hiện ở Giang Bắc, ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt anh. Tuổi của ông cụ Trần cũng đã lớn rồi, lại thích yên tĩnh, cho nên ông đang sống trong một nông trường ở vùng ngoại ô của Giang Bắc, mỗi ngày ngắm hoa tản bộ, đây cũng xem như là hưởng thụ tốt nhất của ông khi đến tuổi này. Lúc Trần Việt chạy đến nông trường, ông cụ Trần đang ở trong sân tưới hoa. Nhìn thấy Trần Việt đến, ông cụ cũng chẳng thèm quan tâm. Trần Việt đứng yên, giơ tay ra hiệu vệ sĩ rời đi nơi khác, chứ anh cũng chẳng lên tiếng. Đợi nửa ngày, ông cụ Trần mới quay đầu nhìn anh nói: Minh Chí đến rồi à? Ông nội biết cháu hiếu thuận, nhưng cháu bận rộn cả ngày rồi, cũng không cần đến đây thăm ông đâu. Ông ở đây chờ cháu, cháu đã không phải hy vọng cháu đến thăm ông sao? Trần Việt thật chẳng tâm tình chơi thái cực với ông. Sau đó anh lại nói: Chắc ông cũng đã biết tại sao hôm nay con đến đây mà. Tiểu Hà vừa mua cho ông một hộp trà phổ nhị loại tốt, còn chưa mở hộp đâu. Nếu cháu đã đến rồi thì uống trà cùng ông đi. Hơn mấy tháng nay không gặp cháu, ông nội cũng muốn tâm sự với cháu, sẵn tiện tìm hiểu một chút tình hình gần đây của Thịnh Thiên thế nào. Ông cụ Trần không để ý đến trọng tâm câu nói của Trần Việt, cố ý chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nhưng lần này Trần Việt đến tìm ông chỉ có một mục đích, căn bản không có tâm tư nói chuyện trong nhà với ông. Trần Việt còn nói: Trong lòng chúng ta đều hiểu, chuyện này không nói rõ chắc chắn không được. Ông cũng đừng vòng vo với cháu, cháu chỉ muốn biết 3 năm trước tại sao ông muốn làm như vậy. 3 năm trước? Ông cụ Trần vỗ trán, giống như đang tập trung suy nghĩ rồi nói: Minh Chí, 3 năm trước ông đã làm rất nhiều chuyện, ông cũng nhớ không rõ lắm, rốt cuộc là cháu đang nói đến chuyện nào? Chuyện của Giang Nhung. Ông cụ Trần muốn giả ngốc, nhưng Trần Việt nhất định muốn ông cho câu trả lời. Anh lại nói: 3 năm trước ông đã tiêm cho cô ấy loại thuốc mà quân đội nước A dùng để đối phó gián điệp, làm cho cô ấy xạo một vòng dưới quỷ môn quan, khiến cho cô ấy mất hết trí nhớ, sau đó giao cô ấy cho Giang Chính Thiên. Rốt cuộc là trong lòng ông đang có âm mưu gì? Cháu cũng biết rồi à? Ông cụ Trần cười cười, nói như gió thoảng mây bay, giống như mạng sống của Giang Nhung đối với ông mà nói căn bản không phải là một mạng người. Không đợi Trần Việt hỏi lại, ông cụ đã tiếp lời: 3 năm trước ông nghĩ rằng cô ta đã chết, Giang Chính Thiên hỏi ông cần người nên ông mới giao cô ta cho Giang Chính Thiên, không nghĩ tới cô ta mạng lớn không chết, lại còn sống tốt trở về đây. Ông, anh không nghĩ tới ông cụ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, càng không nghĩ đến ông sẽ nói chuyện với giọng điệu chẳng biết hối cải như vậy. Trần Việt tức giận đến nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu ròng rắc. Nếu ông cụ trước mặt không phải là ông nội của anh chắc chắn đã đưa Trần đá bay đầu của ông ta. Minh Chí, từ nhỏ đến lớn những điều cháu học cháu quên rồi sao? Nói chuyện với trưởng bối có thể dùng loại giọng điệu chất vấn này sao? Ông cụ Trần thở dài một tiếng, lắc đầu, giống như ông đã dạy dỗ ra một đứa cháu trai bất hiếu. Cháu chính là từ nhỏ đến lớn đều nghe theo lời dạy của ông, cho nên cháu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trần Việt tức giận nhìn ông cụ Trần cắn răng nói: Còn ông thì sao? Ông thân là trưởng bối của cháu, vậy ông đã làm chuyện gì? Ông làm chuyện gì cũng đều vì tốt cho cháu. Ánh mắt của ông cụ Trần hung hăng nhìn về phía Trần Việt lạnh lùng nói: Ông biết gia tộc họ Trần của chúng ta có tiếng tăm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ dơ bẩn như vậy. Dơ bẩn? Trần Việt cười lạnh: Mặc kệ cô ấy được sinh ra như thế nào, ở trong tim cháu, cô ấy mãi mãi là vợ của cháu, là mẹ của con cháu. Cháu tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào dội nước bẩn lên người cô ấy, bao gồm cả ông. Ông cụ Trần lại nói: Minh Chí, cháu biết cô ta không phải con gái của Giang Chính Thiên, cháu cũng biết mẹ ruột của cô ta mang thai cô ta trong tình huống nào, cháu còn biết cha ruột của cô ta họ Tiêu, vậy sao cháu không biết cha ruột của cô ta đã làm những chuyện gì? Cháu không cần biết. Trần Việt chỉ biết Giang Nhung là người phụ nữ mà anh coi trọng, là người phụ nữ mà cả đời này anh nhất định phải bảo vệ thật tốt. Ông cụ Trần nói: Vậy ông cũng nói cho cháu biết, cô ta nhất định phải biến mất khuất mắt ông, biến mất khỏi gia phả của nhà họ Trần chúng ta. Chỉ cần ông còn sống một ngày, ông tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào cửa lớn của nhà họ Trần. Trần Việt nhướng mày nghiêm nghị nói: Vậy cháu cũng nói cho ông biết, cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà cháu thừa nhận. Chỉ cần cháu còn sống, cháu tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến cô ấy nữa. Minh Chí, 3 năm trước ông để cô ta nhặt về một mạng, bây giờ ông cũng sẽ không nương tay nữa. Ông cụ Trần cười lạnh lẽo nói. Ông đã nói rất rõ ràng với cháu, ông sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Gương mặt của ông cụ Trần vẫn là gương mặt hiền hòa kia, thế nhưng sau khi ông nói ra những lời này, Trần Việt lại phát hiện anh xưa nay chưa từng thật sự hiểu về ông cụ Trần. Trên người ông cụ Trần anh không còn nhìn thấy thứ ánh sáng nhân từ khi còn bé anh có thể nhìn thấy nữa, cũng không còn được nghe thấy ông nắm tay anh thấm thía nói: Minh Chí à, cháu là đứa cháu duy nhất của họ Trần chúng ta, sau này phải nhờ cháu gánh vác toàn bộ họ Trần, cho nên cháu càng phải cố gắng hơn những người khác. Trần Việt hiểu chuyện sớm, không phải anh muốn như thế, mà là anh sớm đã hiểu được cuộc sống của anh không giống những đứa bé khác, anh phải gánh vác trên vai toàn bộ trách nhiệm của nhà họ Trần. Còn bây giờ tất cả cũng đã thay đổi, ông nội của anh không còn là người đàn ông hiền hòa trong suy nghĩ của anh nữa, ông nội của anh muốn diệt trừ vợ anh. Còn có chuyện gì làm cho người khác khiến thất vọng hơn chuyện này chứ? Trần Việt lắc đầu, đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại nói: Vậy cháu cũng nói rõ ràng với ông, từ nay về sau ông không có đứa cháu này nữa. Mày! Ông cụ Trần một tay cầm bình tưới nước trong tay đánh về phía Trần Việt mắng anh: Thằng nhóc này, mày có biết mày đang nói mê sảng cái gì hay không hả? Trần Việt lạnh lùng nói: Mỗi một việc cháu làm, cháu đều rất rõ mình đang làm cái gì. Mày vì một người phụ nữ mà mày có thể không nhận tổ quy tông? Cháu không có ông nội lòng dạ nham hiểm, không phân rõ đỏ đen trắng như vậy. Mày giỏi lắm Trần Việt, mày trưởng thành rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Năm đó tao có thể giao Thịnh Thiên cho mày quản lý, hôm nay tao cũng có thể khiến cho mày mất đi tất cả, làm cho mày trở thành kẻ trắng tay. Ông cụ Trần cũng là bị Trần Việt chọc giận mới có thể nói ra những lời như thế. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem Thịnh Thiên đến cuối cùng là của ông hay là của cháu. Lúc anh vừa tiếp nhận Thịnh Thiên là thế nào, bây giờ Thịnh Thiên là ra sao, trong lòng Trần Việt rất rõ ràng. Năm đó tập đoàn Thịnh Thiên vô cùng phát triển, sau khi được Trần Việt tiếp quản lại càng phát triển hơn, anh đã biến nó nhanh chóng trở thành doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu. Anh nắm giữ Thịnh Thiên trong tay đã nhiều năm, hao tổn biết bao nhiêu công sức mới nhận được thành quả như vậy, chẳng lẽ lại để cho ông nội lấy lại một cách dễ dàng sao? Từ trước đến nay Trần Việt không phải là loại người làm việc theo nguyên tắc, nếu ông cụ dám làm loạn, anh không có việc gì là không dám làm. Trần Việt, mày định làm tao tức chết mới vừa lòng đúng không? Ông cụ Trần giận dữ gầm lên, tức giận đến mức ho khan, cơ thể khẽ lung lay hai cái. Lần này ông tức đến gọi thẳng tên mà không có gọi anh bằng Minh Chí. Trần Việt mặt không cảm xúc, lạnh lùng tiếp tục hỏi: Cháu vẫn muốn hỏi câu đó, bí mật của ông và Chiến Điện Bắc là gì? Ông vì muốn bảo vệ Tiểu Bích mà lặng lẽ đưa cô ta đến chỗ của cháu, đã vậy còn làm thương tổn tới vợ cháu. Chỉ khi tìm được mấu chốt của vấn đề, Trần Việt mới có thể biết được vì sao ông nội phải nhắm vào Giang Nhung. Cô chẳng qua chỉ là một người con gái yếu ớt, nếu nguyên nhân là mẹ cô thì ông nội cũng không cần phải ra tay ác độc như vậy. Bí mật? Mày muốn biết bí mật đó? Ông cụ Trần vuốt ngực, hít sâu một hơi sau đó nói: Tao chỉ sợ sau khi mày biết được thì chỉ ước gì mình đừng biết đến nó thôi. Nếu ông không nói thì sớm muộn gì cháu cũng sẽ biết, cháu cũng nhắc lại lần cuối cho ông biết. Trần Việt nhìn ông cụ, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn một người xa lạ. Nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của Giang Nhung hoặc Nhạc Nhung thì cháu sẽ cho ông biết cháu là người như thế nào. Nếu so về thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, mấy năm nay Trần Việt anh đã làm không ít chuyện, có thể nói thủ đoạn của anh không thua kém gì so với ông cụ Trần. Từ nhỏ đến lớn, Trần Việt luôn là đứa hiểu chuyện nhất, chưa từng làm cho bọn họ thất vọng lần nào. Sau khi tiếp nhận Thịnh Thiên, tất cả sức lực của anh đều tập trung vào việc quản lý nó. Anh chưa từng lấy có một ngày nghỉ dành cho bản thân mình. Mục đích của anh là đem Thịnh Thiên phát triển đến tầm cao nhất, để cho ông nội, cho ba, cho mẹ, cho em gái có được cuộc sống yên ổn. Gặp được Giang Nhung là một chuyện ngoài ý muốn. Anh hình như không cần suy xét liền quyết định kết hôn cùng Giang Nhung. Đó là lần duy nhất anh làm việc theo cảm tính.

dù phải phí bao nhiêu nhân lực và vật chất cũng phải tra ra cho tôi. Lục Diên gật đầu lia lịa nói, giám đốc Trần đã phái người đi rồi, theo lời dặn của anh đi điều tra chỗ ba ruột của mợ Trần, ông Tiêu và Giang Chính Thiền trước. Trần Việt gật đầu, điều tra từ nhiều nguồn hơn một chút, tiến hành điều tra cùng lúc chỗ ông Tiêu, Giang Chính Thiên, nhà họ Chiến và cả quá khứ của lão già, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Lão già luôn ra tay độc ác với Giang Nhung, vừa rồi còn nghe được lão nhắc đến cha ruột của Giang Nhung, Trần Việt bên này nhúng tay vào điều tra chắc cũng không sao. Nhưng vì mục đích bảo vệ manh mối của nhà họ Tiêu và Giang Chính Thiên vẫn chưa đủ, anh vẫn phải mở rộng mạng lưới, một con cá cũng không thể lọt qua. Lục Diên và Hứa Huệ Nhi là hai cấp dưới anh tin tưởng nhất, hai người thường ở bên cạnh anh mà công việc của bọn họ thường khác nhau. Những chuyện điều tra các bí mật như thế này thường do Lục Diên lo liệu, Hứa Huệ Nhi chủ yếu phụ trách công việc hậu cần. Phân công của hai người họ không giống nhau, nhưng đối với Trần Việt mà nói đều là hai cánh tay đắc lực, ai cũng quan trọng. Bầu trời vừa rồi còn quang đãng, lúc này mây đen đã kéo đến, tiếng sấm rền vang, xem ra sắp mưa rồi. Trần Việt tâm trạng lúc này như bầu trời phủ đầy mây đen, vô cùng âm u, khiến anh áp lực không thở được, cũng dự báo anh sắp gặp phải một trận sông bão lớn trong cuộc đời. Cho dù sông bão này có mạnh biết bao nhiêu, điều anh cần làm là bảo vệ tốt cho vợ và con của mình. Cho dù nanh vuốt của ông cụ Trần dương dài đến thế nào, anh cũng không để ông ta đạt được thành công. Lúc Giang Nhung về Nạc Viên, biết được Tiểu Nhung Nhung vẫn chưa đi nhà trẻ, đang ở nhà ngủ, cô lên lầu nhìn thấy Liệt đứng ở cửa phòng Tiểu Nhung Nhung, dáng người cao gầy đứng thẳng tắp, nhìn từ phía sau luôn làm cho người ta có cảm giác anh ấy không phải là sinh ra trong một gia đình bình thường. Giang Nhung đi vào cười dịu dàng nói với Liệt, Tiểu Nhung Nhung lại bám cháu, muốn cháu ở cạnh nó phải không, không để cháu về nhà ngủ. Nghe thấy tiếng của Giang Nhung, Liệt quay đầu gật đầu với cô coi như chào hỏi, sau đó quay người rời đi. Không phải Tiểu Nhung Nhung muốn cậu ở cạnh, mà là cậu cứ không yên tâm để Tiểu Nhung Nhung một mình ở phòng. Chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn như hiện hiện trước mắt, trong lúc sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, cậu không thể yên tâm. Giang Nhung trở về phòng, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, được lần nữa nhìn thấy cô nhóc đáng yêu này, Nhung Nhung đầy tâm trạng. Cô bất giác mà xoa vùng bụng, trước đây cảm giác vết sẹo ở bụng quá xấu nên cô không dám mặc những bộ đồ sexy. Lúc trước khi làm thiết kế đồ nội y ở Milan, có lúc người mẫu không đến kịp, có người đề nghị cô đi thay, cô rất muốn, nhưng cứ nghĩ đến vết sẹo ở vùng bụng liền vội đánh tan cái suy nghĩ ấy đi. Đến nay biết được vết sẹo ấy là vì có được Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung cảm thấy không xấu xí chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất tự hào, chứng minh cô là mẹ của Nhung Nhung, Tiểu Nhung Nhung là cô vất vả mang thai mới sinh được ra. Tiểu Nhung Nhung trên giường ngủ rất ngon, không hề chú ý tới mẹ nó đang ngồi bên cạnh nó nhìn chăm chú. Giang Nhung nhịn không được đưa tay vuốt ve má nó, cô phải nói với nó cô là mẹ ruột nó như thế nào đây. Nhớ lại những ngày trước kia, Tiểu Nhung Nhung khóc gọi mẹ không cho cô lại gần, Giang Nhung rất buồn. Vậy bây giờ cô nói với Tiểu Nhung Nhung, Tiểu Nhung Nhung sẽ tin cô là mẹ nó chứ. Cứ nghĩ đến mình đã bỏ lỡ bao năm trưởng thành của con, nghĩ đến đứa con đã ở bên cạnh mình mà bản thân mình lại không biết, cảm xúc này thật không dễ chịu. Nhưng vẫn rất may mắn, may mắn Trần Việt không từ bỏ cô, may mắn rằng Trần Việt đã tìm cô về để cô được bước vào cuộc đời sau này của hai cha con. Đang nghĩ say sưa, hàng mi Tiểu Nhung Nhung rung rung mở hai mắt, thấy bộ dạng mơ mơ hồ hồ rất là đáng yêu của nó, chắc vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô bé lại chớp chớp hai mắt, xác định trước mắt là chị Nhung Nhung, cười ngọt ngào mềm giọng nói, chị. Ừ, Nhung Nhung dậy rồi à? Giang Nhung cúi đầu hôn cô bé rồi nói, chị bế em đi rửa mặt được không? Được. Tiểu Nhung Nhung giơ hai tay ngoan ngoãn để chị bế lên. Vừa mở mắt đã được nhìn thấy chị Nhung Nhung, xem ra anh Liệt thật là giỏi. Anh Liệt nói sẽ biến chị Nhung Nhung ra trước mặt nó, để nó tỉnh lại liền có thể nhìn thấy chị Nhung Nhung. Quả nhiên đã có thể gặp được chị Nhung Nhung rồi. Trong lòng Tiểu Nhung Nhung lúc này không biết có bao nhiêu là sùng bái anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung rất đảm sáng, mà cái tính này đều học từ chỗ cô nó, luôn cảm thấy mình là đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời này. Giang Nhung giúp cô bé rửa mặt, Nó mở to mắt nhìn mình trong gương, còn cố ý nhéo nhéo mặt làm mặt xấu, cảm thấy mình ngủ một giấc hình như sinh lên nhiều rồi. Giang Nhung hình như hiểu được nó đang nghĩ gì, không nhịn được mà cười nói, Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Bên ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng sấm, cơn mưa to đến đúng thời hạn, tiếng mưa tí tách như đang bủa vây cả thế giới. Thế nhưng ở trong nọc viên, tâm tình của chủ nhân không hề chịu một chút ảnh hưởng nào của thời tiết. Một nhà ba người Trần Việt đều đang ấm áp vô cùng. Giang Nhung tự nhiên nói ra câu, không được bắt nạt con gái tôi như vậy. Trong lòng Trần Việt cực kỳ vui mừng, ý Giang Nhung là muốn nhận Tiểu Nhung Nhung sao? Tiểu Nhung Nhung chớp to đôi mắt long lanh nước, có chút không hiểu những gì chị Nhung Nhung vừa nói, nhưng lại như nghe hiểu những gì chị Nhung Nhung vừa nói. Trong lòng Giang Nhung còn lo sợ hơn, cô chưa suy nghĩ cẩn thận đã nói ra những lời như vậy. Việc này đến quá đột ngột, không có chút chuẩn bị tâm lý nào cho Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung sẽ đồng ý chấp nhận cô là mẹ không? Sự chú ý của Trần Việt để trên người Giang Nhung, sự chú ý của Giang Nhung lại để trên người Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung nhìn ba, lại nhìn chị Nhung Nhung, đột nhiên ôm lấy mặt của Giang Nhung hôn xuống hai phát, để lại một vệt nước dãi. Cô bé mềm mại nói, Nhung Nhung có mẹ rồi. Ở trong nhà trẻ, những bạn nhỏ khác đều có mẹ, chỉ có mỗi cô là không có. Bây giờ cô cũng có mẹ rồi, vui quá vui quá. Cảm giác dường như xung quanh đều đang nổi lên bong bóng đầy màu sắc. Nhung Nhung, chị chính là mẹ. Giang Nhung nhìn Tiểu Nhung Nhung cẩn thận mà nói, mẹ. Tiểu Nhung Nhung múa mày gọi, gọi xong liền hôn lên mặt Giang Nhung một cái, vui vẻ cười rộ lên. Đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn, có người ba yêu thương mình, có em gái luôn ở bên trưởng thành cùng cô, còn có anh Liệt, giờ còn có cả mẹ nữa. Ừ, Nhung Nhung. Giang Nhung hôn Tiểu Nhung Nhung, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nhung Nhung, mẹ yêu con. Nhung Nhung yêu mẹ. Tiểu Nhung Nhung dùng đôi bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt Giang Nhung lại nói, mẹ đừng khóc, ba sẽ đau lòng, Nhung Nhung cũng sẽ đau lòng. Ừ, bảo bối, mẹ không khóc. Giang Nhung ôm chặt lấy Tiểu Nhung Nhung, cô rơi nước mắt không phải vì buồn mà là vì vui mừng. Cô vui mừng cuối cùng cũng nhận lại con gái, vui mừng có thể dùng thân phận vợ của Trần Việt, mẹ của Tiểu Nhung Nhung, trở về bên cạnh hai người bọn họ. Trần Việt ôm lấy cả hai mẹ con, anh hôn Giang Nhung, rồi lại hôn Tiểu Nhung Nhung, trái tim bị đóng băng 3 năm, cuối cùng cũng được hóa giải trong giây phút này. Vợ của anh, con gái anh đều đang ở trong lòng anh, đời người như vậy thì còn cần gì nữa. Giây phút này Giang Nhung mới biết cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì mới là cảm giác có một mái nhà thật sự. Trước đây Giang Chính Thiên đối với cô rất tốt, nhưng cô luôn cảm thấy loại quan tâm này quá mức tận tâm. Ông ta luôn nói bên miệng rằng phải đối xử thật tốt với cô, nói cô là người thân duy nhất của ông. Cô cũng từng bị cảm động, nhưng khi ở một mình màn đêm thanh tĩnh, cô luôn cảm thấy mình rất cô độc, dường như mình là người bị cả thế giới bỏ quên. Còn ở bên Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt chưa bao giờ nói phải đối xử tốt với cô. Anh luôn dùng hành động thực tế để quan tâm cô, ở bên cô, để cô biết rằng cô không chỉ có một mình, cô còn có anh, còn có con gái của họ. Ba, ba ôm con chặt quá. Âm thanh mềm mại của Tiểu Nhung Nhung phá vỡ bầu không khí, để Trần Việt biết rằng anh quả thực đã dùng lực quá lớn, ôm Tiểu Nhung Nhung đến nỗi cô bé không động đậy được. Chị cũng đẹp như Nhung Nhung vậy. Tiểu Nhung Nhung nhìn chị Nhung Nhung ở trong gương, càng nhìn càng cảm thấy chị đẹp giống mình vậy. Ừ, hai chúng ta, một Nhung Nhung lớn, một Nhung Nhung bé, đều xinh đẹp giống nhau. Hai mẹ con đang nói chuyện rôm rả, một giọng nói vừa trầm ấm gợi cảm vừa dịu dàng truyền đến tai hai người. Bỗng nhiên nghe thấy Trần Việt nói, Nhung Nhung lớn của anh. Giang Nhung không nhịn được mà đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói, ai là Nhung Nhung lớn của anh? Trần Việt bước tới kéo bàn tay đeo nhẫn cưới của cô, đã bị anh bắt giữ rồi, không phải Nhung Nhung lớn của anh thì là gì? Nhung Nhung là Nhung Nhung của ba, chị Nhung Nhung cũng là của ba. Tiểu Nhung Nhung gật đầu thể hiện mình rất hài lòng. Ừ, vẫn là con gái của ba hiểu ba nhất. Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung từ tay Giang Nhung hôn con bé lại nói, Nhung Nhung nhớ ba không? Nhớ chứ, Nhung Nhung nhớ ba lắm, nhớ đến đau cả răng. Tiểu Nhung Nhung mềm giọng nói, còn giơ tay sờ sờ răng cửa. Ba nhìn xem. Được, để ba xem. Trần Việt cúi đầu nhìn chăm chú, làm bộ bất ngờ nói, Nhung Nhung, răng con không phải vì nhớ ba mà đau, mà là bị sâu gặm đó. Con xem bên trên còn có hai con sâu đây này. Ba, Nhung Nhung không phải là bị sâu cắn. Vừa nghe thấy răng mình bị sâu gặm, Tiểu Nhung Nhung hoảng muốn chết, muốn khóc, nhưng lại không muốn mất mặt trước chị Nhung Nhung, mặt tức đến đỏ, nước mắt tràn ở khóe mi. Trần Việt hay trêu Tiểu Nhung Nhung như vậy, đứa trẻ này lần nào cũng bị mắc lừa, rồi sau đó anh lại phải mất công dỗ nó. Nhưng hôm nay có Giang Nhung, sao cô có thể để anh bắt nạt con gái mình? Kéo Tiểu Nhung Nhung lại ôm, lườm Trần Việt một cái. Không được bắt nạt con gái em. Ba xin lỗi con. Nhung Nhung tha thứ cho ba. Được, chúng ta tha thứ cho ba rồi. Hai mẹ con họ bất giác lại thành một chiến tuyến. Trần Việt bất lực mà lắc đầu. Xem ra từ sau anh không có tiếng nói trong nhà rồi. Tiểu Nhung Nhung lại nói, mẹ, chúng ta đi thăm em. Nhung Nhung muốn nói với nó, con và em có mẹ rồi. Được, chúng ta đi thăm em. Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung đi xem Miên Miên, hoàn toàn bỏ qua người đàn ông đứng cạnh. Trần Việt lại bất lực lắc đầu lần nữa, lại một lần nữa cảm thấy mình không bằng một chú chó. Kết hôn cùng Giang Nhung không lâu, sau khi Miên Miên vào nhà, tâm tư của Giang Nhung đều đặt lên Miên Miên, quên luôn cả anh. Đến này anh lại cảm nhận được cảm giác ấy một lần nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Giang Nhung bắt nạt anh còn tốt hơn nhiều so với việc không có cô ở bên, để anh một mình trải qua những đêm cô đơn trống trải. Tiểu Nhung Nhung ôm Miên Miên trong lòng, xoa đầu nó, nghiêm túc giới thiệu, em gái, chúng ta có mẹ rồi. Gâu gâu, Miên Miên kêu, lắc lắc cái đuôi, dùng cách đặc biệt của nó thể hiện tình yêu với mẹ. Miên Miên ngoan lắm. Thấy Miên Miên, cô dường như thấy một con phốc trắng khác, nhìn nó chạy xung quanh mình, nhìn nó làm nũng trong lòng mình. Những cảnh tượng ấy tuyệt đối không phải là cô tưởng tượng ra. Trước kia có phải cô cũng từng nuôi một con chó phốc màu trắng như thế này hay không? Trong lúc nghi hoặc, Giang Nhung theo bản năng mà nhìn Trần Việt đang đứng bên cạnh mình. Không cần cô mở miệng, Trần Việt đã biết cô đang nghĩ gì. Anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói, chuyện liên quan đến Miên Miên anh sẽ nói rõ cho em sau. Giang Nhung gật đầu, được. Cô không cần nghi ngờ gì cả, chỉ cần tin tưởng anh là được. Tin anh sẽ không giấu cô chuyện gì, cho dù có giấu cũng là vì tốt cho cô. Mẹ, Nhung Nhung và Miên Miên muốn ôm. Tiểu Nhung Nhung ôm Miên Miên chui vào lòng Giang Nhung, thỏa thích mà làm nũng trong lòng cô. Cảm giác có mẹ thật khác với cảm giác chỉ có mỗi ba. Được, từ sau ngày nào mẹ cũng sẽ ôm Nhung Nhung và Miên Miên. Giang Nhung dịu dàng dỗ dành Tiểu Nhung Nhung, khóe môi khẽ nhếch dịu dàng cười. Được rồi, từ sau Nhung Nhung phụ trách cùng mẹ học taekwondo nhé, xem ai học nhanh hơn. Trần Việt bế Tiểu Nhung Nhung lên, không muốn để nó làm phiền Giang Nhung. Được, Nhung Nhung sẽ dạy mẹ, để mẹ cũng giỏi như Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung nhẹ nhàng trả lời. Bốn người nhà mấy người lại ngược em. Giọng nói lạnh nhạt Trần Tiểu Bích vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn, thấy cô đi xuống lầu với mái tóc rối tung, gương mặt như vừa ngủ dậy. Cô, Nhung Nhung và em gái có mẹ rồi, mẹ bay trở về rồi. Tiểu Nhung Nhung tự hào giới thiệu với cô, chị Nhung Nhung không phải là chị mà là mẹ. Vậy cô chúc mừng Tiểu Nhung Nhung. Trần Tiểu Bích đi tới véo má Tiểu Nhung Nhung, lại chào Giang Nhung. Chị dâu, mừng chị về nhà. Không chỉ là người về, mà trái tim của cô cũng về rồi, xuất hiện tại đây với thân phận là nữ chủ nhân của Nặc Viên, trở về bên cạnh anh trai và Tiểu Nhung Nhung. Trần Tiểu Bích thật lòng vui mừng vì gia đình bọn họ, đồng thời cũng chúc họ sau này có thể sống tốt, không gặp phải những chuyện không hay nữa. Cảm ơn em, Tiểu Bích. Mặc dù cô vẫn không nhớ ra Trần Tiểu Bích, nhưng Giang Nhung có thể cảm nhận được Trần Tiểu Bích thật lòng quan tâm đến cô và Tiểu Nhung Nhung. Hai người đã về rồi, em trả lại Tiểu Nhung Nhung cho hai người. Con bé ở cùng hai người thì em cũng có thể yên tâm ra ngoài chơi rồi. Trần Tiểu Bích còn nói. Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn không có quy củ như vậy. Trần Việt lại không khỏi nhíu mày, đem Trung Khôn đi cùng. Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh tập trung quan tâm đến chị dâu và Tiểu Nhung Nhung đi. Em là người lớn rồi. Dù Trần Tiểu Bích đang nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn, nhưng trong lòng lại thấy có chút gì chua xót. Vừa rồi cô nghe Tiểu Nhung Nhung nói mẹ đã về, rõ ràng là vui vẻ, nhưng rồi lại không khỏi buồn bã. Tiểu Nhung Nhung đợi hơn 3 năm, đã lớn như vậy rồi, hôm nay mới biết được cảm giác có mẹ là như thế nào. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là do ai tạo thành? Gần đây Trần Tiểu Bích vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi chủ yếu là cô muốn phát triển con đường đóng phim. Quản lý đưa cho cô vài kịch bản tương tự với kịch bản trước đó, nhưng cô đều từ chối. Cô thà diễn vai phản diện, làm nhân vật nữ tuyến 3, tuyến 4 cũng được, nhưng không muốn diễn nhân vật ngây thơ ngốc nghếch nữa. Đời người chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài chục năm, sao cứ phải gắn với một thứ không có gì thay đổi? Phải không ngừng thử thách bản thân, như vậy thì cuộc sống mới đặc sắc. Đương nhiên Chiến Điện Bắc là một ngoại lệ. Ai bảo cô đã chấp nhận nhìn nhận anh là người mà đời này cô cam tâm tình nguyện chờ đợi. Polaris muốn đi đâu? Trần Tử Bích ngồi ghế sau xe không nói tiếng nào, thoạt nhìn giống như đang có tâm sự. Trung Khôn đợi hồi lâu mới lên tiếng hỏi, anh đi đâu cũng được. Lần đầu tiên Trần Tử Bích cũng không biết phải đi đâu. Trận mưa lớn vừa mới tạnh, lúc này ánh mặt trời chói chang, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy bất an. Cũng không hẳn là bất an, nhưng cô cảm thấy rất trống rỗng, không biết mình nên đi nơi đâu. Anh trai cô đã chờ đợi hơn 3 năm, cuối cùng đã chờ đợi được chị dâu trở về rồi. Còn cô thì sao? Cô đã theo đuổi Chiến Niệm Bắc nhiều năm như vậy, mắt thấy anh ở bên cô nhưng lại không được chạm vào anh, lần nào cũng bị anh đẩy ra, lần nào cũng nhìn cô từ bên cạnh anh trốn đi. Ngay cả người tự tin như cô cũng bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi có phải Chiến Niệm Bắc đã đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, chỉ vì trong lòng anh chôn giấu hình bóng của người khác, không phải là bởi vì cô. Chẳng qua cảm giác mất mát chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Trần Tiểu Bích nhanh chóng lấy lại ý chí chiến đấu nói, Trung Khôn, tôi nhờ anh chuẩn bị thuốc, anh đã chuẩn bị chưa? Trung Khôn, Polaris, cô muốn loại thuốc đó để làm gì? Trần Tiểu Bích lườm anh hung dữ, tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm theo là được, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Trung Khôn chần chờ một chút rồi vẫn đưa ra một cái hộp cho cô, loại thuốc này không tốt, cô đừng tùy tiện dùng đến người khác. Nhiều chuyện. Trần Tử Bích một tay nhận thuốc, một tay vỗ vào đầu Trung Khôn, tôi thấy anh càng ngày càng lắm lời, nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì anh còn lâu mới kiếm được vợ. Lúc Trần Tử Bích đang buồn chán, đứng không được, ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải lúc, thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Trước đây cô sẽ không nhận những cuộc gọi điện thoại từ số lạ thế này, nhưng có thể hôm nay đúng lúc cô quá rảnh rỗi, cũng không biết đi đâu chơi nên cô lại bắt máy. Sau khi cô ngắt máy, một giọng nói nam tính dễ nghe từ điện thoại truyền đến tai Trần Tử Bích. Polaris, anh muốn mời em đi uống cà phê, không biết em có nể mặt anh mà nhận lời được không? Đồ khốn, anh còn dám gọi điện thoại cho bà đây, để xem tôi có giết chết anh không. Trần Tử Bích cực kỳ oán hận người này, cho nên vừa nghe giọng nói thì cô đã lập tức nghe ra người kia là ai. Đêm hôm đó, cậu Bùi công tử nhà thị trưởng trông y như con chó, thật không ngờ dám sở mấy thủ đoạn đó. Trần Tử Bích còn đang nghĩ làm thế nào để báo thù thì tên khốn kiếp này lại tự mình tìm tới cửa. Cô có lý do nào để từ chối lời mời của anh ta sao? Đương nhiên là không có. Dám bỏ thuốc cô hả? Đúng lúc cô cũng vừa lấy được thuốc. Cô cũng muốn khiến anh ta phải nếm trải cảm giác bị người bỏ thuốc có mùi vị gì. Trần Tử Bích cười cười, cười đến sáng rực vô hại nói, cậu Bùi tự mình gọi điện hẹn tôi uống cà phê, tôi thực sự là thấy được sủng ái mà lo sợ, sao có thể không nhận lời chứ. Cô Polaris, em nhận lời mời đi uống cà phê của tôi, đó mới được gọi là sủng ái mà lo sợ. Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại nghe cực kỳ sung sướng. Cậu Bùi quá khen. Trần Tử Bích trong miệng nói lời khách khí, nhưng mắt thì đảo một cái thầm nghĩ, bà đây sẽ cho anh biết thế nào được gọi là sủng ái mà lo sợ. Sau khi nói chuyện xong, Trần Tử Bích lập tức nhận được tin nhắn từ công tử nhà thị trưởng gửi tới. Cô bảo Trung Khôn lái xe đi đến điểm hẹn. Địa điểm gặp mặt Bùi công tử hẹn Trần Tử Bích cũng ở khu trung tâm thành phố. Quán cà phê cũng không có gì đặc biệt, là kiểu quán cà phê giá cả đại chúng. Trung Khôn cũng không biết lần trước Trần Tử Bích bị người khác bỏ thuốc, Trần Tử Bích không cho anh đi theo, anh cũng không cố chấp, ngồi ở trong xe đợi cô. Polaris ở đây. Cô vừa bước vào quán, lập tức thấy Bùi công tử vẫy tay với mình. Cô kéo mũ lưỡi chai theo bản năng, muốn che giấu một chút, hy vọng sẽ không bị ai nhận ra, nếu không chắc chắn sẽ bị fan của ngăn cản. Khiến cậu Bùi phải chờ đợi lâu rồi, thành thực xin lỗi. Trần Tử Bích nói xin lỗi, nhưng thật ra không có chút ý xin lỗi nào. Cô ngồi xuống phía đối diện Bùi công tử nói, gọi giúp tôi một ly ma thiết không đường. Chúng ta đúng là có duyên, anh vừa gọi giúp em một ly ma thiết cà phê. Bùi công tử chăm chú nhìn Trần Tử Bích cười đùa, hoàn toàn khác người đàn ông trong ấn tượng của Trần Tử Bích đêm hôm đó. Cậu Bùi thật sự tin vào thứ gọi là duyên phận sao? Tại sao lại không chứ? Rất hân hạnh. Bồ là dít, em đúng là thích người khác khiến bất ngờ, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác. Bùi công tử chống cằm, nhìn Trần Tử Bích nước mắt đưa tình. Tướng mạo của người đàn ông này đúng là không tệ, lại còn không ngừng thả thính. Xem ra không có nhiều cô gái có thể cưỡng lại, nhưng Trần Tử Bích lại không hề bị ảnh hưởng. Cô vén lọn tóc lên một cách khiêu gợi nói, tôi cũng biết tôi không giống với những người phụ nữ khác, cậu Bùi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng thích tôi. Tôi đã có ý trung nhân rồi, anh sẽ không yêu em, anh chỉ muốn ở trên em thôi. Người đàn ông kia bỗng ghé sát vào Trần Tử Bích, lời nói vô cùng không đàng hoàng. Lời nói này lộ liễu như vậy, thế nhưng Trần Tử Bích là ai? Vì theo đuổi Chiến Niệm Bắc, da mặt cô không thể dày hơn được nữa rồi. Cô vẫn cười nhạt, cũng tới gần Bùi công tử nói, cậu muốn ở trên tôi, vậy phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Chẳng qua Trần Tử Bích vẫn không nhịn được thấy buồn nôn, Chiến Niệm Bắc nói mấy lời này sao mà nghe thoải mái như vậy, còn người đàn ông này vừa nói thì nghe đã muốn nôn rồi. Anh cứ chờ đi, dám bỏ thuốc cô sẽ khiến tên công tử này cũng phải nếm thử mùi vị bị người khác bỏ thuốc, khiến anh ta biết ai mới là người đứng thứ ba trong danh sách không thể trêu chọc vào trong thành phố Giang Bắc này. Không muốn tôi ngủ cùng cô, vậy cô muốn ai? Muốn để trông cậu nhỏ Chiến Niệm Bắc của cô leo lên người cô sao? Cậu Bùi nhìn Trần Tử Bích tung ra một quả bom hạng nặng. Anh... Trần Tử Bích không ngờ cậu Bùi lại điều tra ra được thân phận của cô, nên hơi sửng sốt, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Cô đang định nói thì đúng lúc đó nhân viên phục vụ đưa cà phê đến. Trần Tử Bích cố gắng nuốt những lời định nói vào trong bụng. Nhân viên phục vụ đưa cà phê lên, xong thì lui xuống. Trước mặt bọn họ là ly cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, nóng như bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm giữa hai người bọn họ lúc này. Nhưng sau khi bị nhân viên phục vụ vô tình chen ngang, Trần Tử Bích đã bình tĩnh lại, cười nói với cậu Bùi, ôi, anh đã biết tôi là ai nhanh như vậy sao? Tôi còn đang định giỡn chơi với anh mà đã bị anh vạch trần nhanh như vậy rồi, không dễ chơi chút nào. Thân phận của cô bị lôi danh sáng thì sao chứ? Dù sao cũng không phải là chuyện không thể để người khác biết. Chẳng qua sau khi bị vạch trần thì lại có thêm vài tên bảo vệ kè kè bên cạnh, có hơi phiền phức khi làm việc mà thôi. Đoán chừng người ta sẽ nói những thành tích có được từ bộ phim lần trước đều là nhờ vào mối quan hệ với Thịnh Thiên. Nhưng mà ông anh trai đồ gỗ đó của cô cũng chẳng phải là người ăn chay, muốn lôi thân phận của cô danh sáng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tên của cô là Trần Tiểu Bích, năm 3 tuổi đã được nhà họ Trần đưa về nuôi, sau đó thì định cư tại Mỹ, chỉ về nước cùng người thân vào ngày lễ Tết. Người nhà họ Trần đối xử với cô như ruột thịt, thậm chí so với con ruột còn tốt hơn. Cậu Bùi từ tốn chậm rãi nói với cô bằng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy. Ừ, Trần Tử Bích thờ ơ nhún vai một cái cười nói, vậy thì sao, có rất nhiều đứa bé như tôi, anh quan tâm làm gì? Nàng thường xuyên ra vào nạc viên, lại thường xuyên chạy đến quân khu Giang Bắc, nếu có người cố điều tra thân phận của cô thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Khó khăn ở chỗ là bọn họ muốn công khai thân phận của cô. 2 năm trước cô cũng đã gặp một đám săn ảnh đi theo chụp lén cô, nhưng người đó vừa mới chụp được hình của cô còn chưa kịp tung ra thì đã bị người ta đưa đi, về sau người đó không còn xuất hiện ở Giang Bắc nữa. Giống như trước kia khi cô cố gắng gây scandal thì đám tay chân dưới trướng ông anh đầu gỗ của cô đã làm cho những tin tức đó biến mất nhanh như một cơn gió. Cô không thể không cảm nhận vì năng lực làm việc của đám đàn em dưới trướng ông anh đầu gỗ của cô đúng là tuyệt vời. Từ trước đến giờ chính phủ và doanh nhân đều có quan hệ lợi ích. Ba của cậu Bùi vì muốn ngồi vững trên ghế thị trường thì nhất định phải phát triển kinh tế, bảo vệ trị an của thành phố. Trong hai vấn đề quan trọng nhất thì một vấn đề là nắm nhà họ Trần trong tay, vấn đề còn lại là nắm nhà họ Chiến trong tay. Hai nhà Trần Chiến chính là hai đối tượng mà ông ta phải nịnh bợ, cho nên Trần Tiểu Bích đoán cậu Bùi tuyệt đối không dám làm ầm ĩ lên về thân phận của cô. Nhưng lần trước cô bị anh ta phục thuốc, lại được Chiến Niệm Bắc cứu ra. Cậu Bùi nghi ngờ nên sau đó đã phái người đi điều tra. Cậu Bùi còn nói, Trần Tiểu Bích, chẳng lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng hoài nghi về thân phận của mình sao? Chưa từng nghĩ đến chuyện tại sao nhà họ Trần lại đối xử với cô tốt như vậy sao? Nhà họ Trần đều là người thân của tôi, họ không đối xử tốt với tôi, lẽ nào lại đối xử tốt với anh sao? Muốn dựa vào chuyện này mà khiêu khích cô không phải dễ đâu. Con rùa đen khốn kiếp này, lần trước không hoàn thành được gian kế bỏ thuốc mình, hôm nay lại muốn gieo rắc nghi ngờ vào đầu mình sao? Trần Tử Bích này chẳng lẽ trông giống với một đứa ngốc lắm ư? Cô chẳng qua là chuyên trị những vai ngọt ngào và ngốc nghếch, nhưng không phải là khờ thật. Xem ra sau này kiên quyết không thể nhận những vai như vậy nữa. Cô bưng ly cà phê lên uống một hớp, trong lòng âm thầm mắng tên khốn kiếp này, đồng thời đang nghĩ phải làm cách nào để bỏ thuốc vào cà phê của anh ta để anh ta uống vào. Trần Tiểu, hát gì? Cậu Bùi còn chưa nói hết câu, Trần Tiểu Bích đã hơi một cái, cà phê trong miệng phụt đầy ra cả người cậu Bùi. Cô vội vàng lấy khăn giấy. Cậu Bùi, rất xin lỗi, tôi nhất thời không khống chế được nên để tôi lau giúp anh. Không cần. Cậu Bùi khoát tay, mặt không chút đổi sắc nói, tôi vào nhà vệ sinh một chút, cô ngồi chờ ở đây, tôi sẽ quay lại. Được. Trần Tử Bích gật đầu rồi nói, anh phải nhanh một chút đấy, tôi không phải là người biết kiên nhẫn. Đợi cậu Bùi rời đi, Trần Tử Bích lập tức nhìn trước nhìn sau trái phải chung quanh một lần. Khoảng thời gian này nói sớm không sớm, muộn không muộn, trong tiệm ngoại trừ bàn của hai người họ thì chẳng còn ai nữa, lại không có camera. Sau khi xác nhận tình hình chung quanh, Trần Tử Bích nhanh chóng cho thuốc đã chuẩn bị vào sẵn ly của cậu Bùi. Sau khi làm xong những chuyện này, Trần Tử Bích liền bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi lại một ngụm, đồng thời thầm suy nghĩ rất nhiều biện pháp để giết gã đàn ông đáng chết này. Không lâu sau, cậu Bùi đến phòng vệ sinh xong thì trở lại chỗ ngồi. Cậu Bùi ngồi vào chỗ của mình xong cũng không có ý định uống cà phê. Trần Tử Bích nhìn anh ta cười he he nói, cậu Bùi, nói thật, vừa rồi là tôi cố ý phun vào anh đấy. Cô đúng là đang cố ý, đúng là muốn chọc cho tên khốn kiếp này tức chết, đúng là muốn bỏ thuốc anh ta, muốn giết chết anh ta. Tôi biết. Anh biết? Biết còn mẹ nhà anh. Trần Tử Bích không thể không trợn tròn mắt, cho rằng danh hiệu của cô sau bộ phim đó là dùng tiền mua về sao? Diễn xuất tốt như vậy mà vẫn để cho anh ta nhìn thấu sao? Cậu Bùi bưng cà phê lên, khẽ nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại về bình thường, rồi vừa uống cà phê vừa trò chuyện với Trần Tiểu Bích. Anh ta nói tiếp, Tiểu Bích, chẳng lẽ cho tới bây giờ cô chưa một lần nghĩ cha mẹ của mình là ai sao? Không muốn biết bọn họ trước kia làm gì sao? Không muốn biết thân phận thực sự của mình sao? Nhiều chuyện thật đấy, người đàn ông này nhiều chuyện quá, thật sự khiến người ta chán ghét. Cha mẹ ruột thì thế nào, bọn họ có thể vứt cô đi khi cô mới chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời về việc sau khi trưởng thành cô sẽ quay về nhận lại họ sao? Cô đâu phải trời sinh là đồ ngu đâu mà rảnh rỗi xin ông nổi tự khiến mình ấm ức chứ. Tiểu Bích, đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, anh là gì của tôi hả? Người này thèm ăn đòn phải không? Có cần cô vả cho anh ta 2 cái vào mồm để anh ta biết chừng mực không? Nếu không phải vì trông anh ta uống cà phê để lát nữa thấy thuốc phát tác, còn lâu cô mới chịu ngồi đây nghe anh ta nói bậy. Nhưng kỳ quái ở chỗ, lần trước cô vừa uống vài rượu có thuốc độc một lát là bất tỉnh rồi, tại sao thằng cháu này uống lâu như vậy rồi mà một chút phản ứng cũng không có, trông rất chi là tỉnh táo nữa. Đúng lúc Trần Tiểu Bích cảm thấy thuốc không có hiệu quả thì cậu Bùi lắc đầu một cái rồi ngã phịch xuống sàn. Trần Tử Bích đưa tay vỗ thật mạnh vào mặt anh ta. Này, cậu Bùi, anh không sao chứ? Không biết là uống cà phê mà cũng say đấy. Đáng lắm, tốt quá, xem ra thuốc có tác dụng rồi. Trần Tử Bích đắc ý cười trong lòng, khốn kiếp, hôm nay kiểu gì bà cô này cũng sẽ dạy cho anh ta một bài học đáng đời. Cậu Bùi sáng người cao lớn, đương nhiên thể trọng cơ thể cũng không hề nhẹ, một mình Trần Tiểu Bích chắc chắn sẽ khiêng không nổi anh ta, cho nên chỉ biết kêu Trung Khôn đến giúp một tay. Mà còn Trung Khôn thì, nhắc đến Khôn là Trần Tiểu Bích liền có cảm giác muốn giết người. Anh ta đi theo bảo vệ cô đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà vẫn cứ như khúc gỗ. Kêu anh phụ khiêng người thì anh chỉ cần khiêng người là được rồi, nói nhiều lời dư thừa quá để làm gì. Vậy mà anh ta còn nói là do cô dạy. Nói cái gì mà kiểu như dùng phương pháp như vậy để đưa người đang bị hôn mê đi là không đúng. Lỡ như đối phương người ta báo cảnh sát, vậy thì họ... Mới nghe đến đó, Trần Tiểu Bích đã không còn muốn nghe tiếp nữa. Cô quyết định thay một vệ sĩ khác kiêm trợ lý. Khôn từ đâu đến, cô sẽ trả anh về lại nơi đó. Báo cảnh sát, đã lớn như vậy rồi, những rắc rối do cô gây ra còn ít sao? Nhưng mỗi lần gây chuyện, cảnh sát đều phải ngoan ngoãn đưa cô về nhà, vừa phải xin lỗi, vừa phải làm ra vẻ ngại ngùng, cảm giác như người vừa làm sai là bọn họ mới đúng. Phải tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng Trần Tử Bích cũng thành công đưa cậu Bùi, người có biệt danh là người thứ ba không nên đụng đến tại Giang Bắc, đến khu hẻo lánh ở ngoài thành. Cô coi cậu Bùi như cái đầu heo mà vừa đánh vừa đập. Đã đánh thành như vậy, Trần Tử Bích vẫn chưa hả dạ. Cô còn kêu A Khôn lấy viết cho cô. Cô cầm viết, viết lên gương mặt bị sưng húp của anh chàng hàng chữ. Đồ chết tiệt, cô của mày mới là người thứ ba, không nên đụng đến ở Giang Bắc. Sau hết mọi việc, Trần Tử Bích sảng khoái lắc đầu xóa tóc nói lớn, Khôn, lái xe về thôi, để tên heo này ngủ lại đây một đêm. Khôn do dự, buồn là dít, như vậy có nên không, lỡ như... Trần Tử Bích giơ chân lên đá vào Khôn, cầm miệng, hôm nay anh mà còn lên tiếng nói với tôi một câu nữa, tôi sẽ lập tức đuổi việc anh. Khôn che miệng, không dám hé răng nói một chữ nào nữa, chỉ ngoan ngoãn lái xe chở Trần Tử Bích rời đi. Đang hớn hở đắc ý, nhưng Trần Tử Bích không hề biết rằng khi xe cô vừa mới rời khỏi, người đàn ông bị hôn mê đó lập tức mở mắt. Anh ta nhanh chóng ngồi dậy, vừa vỗ tay lập tức có người từ đâu xuất hiện đến bên cạnh. Cậu Bùi, cậu không sao chứ? Cái kiểu đánh như mèo vườn của cô ta chưa đủ để làm ta bị thương đâu. Cậu Bùi vừa nói vừa phủi lớp cát bụi dính trên người rồi lại nói tiếp, chuyện này không có lệnh của tao, không ai được phép lan tin ra ngoài. Đã tìm kiếm mười mấy năm, đã đi qua rất nhiều nước, nhận lầm không biết bao nhiêu người, lần này tìm được đúng người, đến cả anh ta cũng có chút không dám tin đây là sự thật. Sở dĩ điều tra đến Trần Tử Bích là do có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà cũng không thể coi là ngoài ý muốn, là anh ta vô tình nhìn thấy cô trên chương trình lễ trao giải nào đó trên TV, nhìn thấy gương mặt cô có nét rất quen thuộc của cô, ngay lập tức liền nghĩ đến cô có thể chính là người anh ta đang tìm kiếm. Ông già của nhà họ Trần vì muốn che giấu thân phận của cô nên dùng hết lớp này đến lớp khác để giữ bí mật. Anh phải tốn 2 năm thời gian mới có thể tháo từng lớp vỏ chai đậy ra. Người mà anh tìm kiếm mười mấy năm cuối cùng cũng tìm ra được rồi. Chuyện này khiến cho anh rất vui mừng và hưng phấn, cho nên chuyện để mặc cho cô chút giận thỏa đáng thì cũng đâu có sao. Chỉ là nếu như anh tìm được cô thì những người khác cũng sẽ tìm ra cô, cho nên anh phải càng khẩn trương gấp rút tìm hiểu nốt những vấn đề còn lại, trả lại sự trong sạch cho ba mẹ cô, anh mới có thể chính thức công bố thân phận của Trần Tiểu Bích với công chúng. Nhưng trước khi xử lý những việc này, anh cần phải đi gặp con gái ruột của Tiểu Vân Phương, Giang Nhung. Sau khi trả thù xong, tâm trạng của Trần Tiểu Bích thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường về nhà, cô gọi điện cho Chiến Điện Bắc khoe thành tích với anh. Chiến Điện Bắc, cậu đoán xem vừa rồi cháu mới làm chuyện gì? Người ở đầu dây bên kia có vẻ như không quan tâm đến. Chiến Điện Bắc, cái người cậu Bùi bữa đó bỏ thuốc cháu đó, hôm nay mời cháu đi uống cà phê. Cháu đã nhận lời và đi gặp mặt. Người đầu dây bên kia vẫn không đếm xỉa đến cô. Tiểu Bích trẻ môi lại nói, anh ta hẹn cháu uống cà phê, cháu bỏ thuốc vào ly cà phê của anh ta, cho anh ta hôn mê. Người ở đầu dây bên kia có tiếng thở dài vọng sang. Chiến Điện Bắc cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Tiểu Bích càng hứng khởi nói tiếp, cháu không chỉ bỏ thuốc cho anh ta hôn mê, cháu còn kéo anh ta sang ngoại thành, đập cho anh ta một trận tơi bời, đánh đến nỗi mẹ anh ta chưa chắc nhận ra. Người đầu dây bên kia lại không phản ứng. Trần Tử Bích bắt đầu nghi ngờ rốt cục anh có đang nghe cô nói hay không. Trần Tử Bích hét lớn, Chiến Địa Bắc, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu không trả lời một tiếng là sao? Hồi lâu tiếng của Chiến Địa Bắc mới vang lên, Trần Tiểu Bích, cháu thường hay nói cháu đã lớn rồi phải không? Vậy thì xin cháu vui lòng hãy nhớ lấy, sau này nếu Nhi có gây ra chuyện gì thì tự mình giải quyết ổn thỏa dứt điểm, đừng cứ làm phiền anh cháu và tôi, đặc biệt là tôi. Chị cuối cùng vẫn chưa nói xong thì Chiến Đại Bắc đã cúp máy. Trần Tiểu Bích bực tức lại quăng điện thoại của mình vào cửa kính xe. Khôn nhìn Trần Tiểu Bích qua kính chiếu hậu, vốn định nói cái gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ giận dữ của cô nên cũng im lặng không dám nói gì. Lúc này mà nói chuyện với Trần Tiểu Bích không khác gì là tự mình kiếm chuyện, nên anh ta đã biết Khôn không dám lên tiếng. Trần Tiểu Bích càng tức giận hơn, hét lên: Khôn, đến cả anh cũng không thèm để ý đến tôi sao? Người chủ này của anh ta quả thật rất khó phục vụ. Vừa rồi là cô cảnh cáo không cho anh ta nói chuyện với cô, giờ anh không lên tiếng lại bị cô khiển trách. Khôn uất ức nói: Polazit, là cô không cho phép tôi nói chuyện mà. Tôi không cho anh nói thì anh không nói sao? Anh ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào vậy? Trần Tử Bích cũng nhận thấy bản thân mình có phần quá đáng, nhưng lại không thể hạ người xin lỗi Khôn, nên càng nói càng nhỏ tiếng. Cuối cùng cô đành nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trái nhìn phải, cố ý không nhìn Khôn. Sau khi yên tĩnh được một lúc, Trần Tử Bích đột nhiên nhớ lại những lời nói hôm nay cậu Bùi nói với cô. Ba mẹ ruột của cô là ai? Vì sao bọn họ lại bỏ rơi cô? Những năm gần đây cô đã nói là sẽ không nghĩ đến họ nữa, nhưng thực tế thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến. Hoặc cũng có thể thực ra họ không thật sự muốn bỏ rơi cô, chắc họ có nỗi khổ hoặc lý do nào đó khó nói. Nhưng lý do gì mà lại đến con gái mình cũng có thể bỏ rơi được? Đối với Trần Tiểu Bích thì ngoại trừ cái chết, không có chuyện gì có thể khiến cho ba mẹ có thể bỏ rơi con của mình được. Chẳng lẽ ba mẹ của cô là vì phải rời khỏi thế giới này, không thể tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng cô, nên mới để cô lại cho nhà họ Trần nuôi? Cô được nhà họ Trần nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, nên những ký ức trước đó của cô hầu như là không còn. Cô không biết ba mẹ ruột của mình trông như thế nào, không biết nghề nghiệp của họ là gì, càng không biết lý do vì sao họ lại bỏ rơi cô. Nhà họ Trần nhận nuôi và nuôi dưỡng cô khôn lớn, yêu thương cô, bản thân cô cũng trở thành một phần không thể thiếu của nhà họ Trần, nên đương nhiên cô sẽ biết nên yêu thương người nhà họ Trần của mình, đừng nghĩ đến ba mẹ ruột của mình nữa. Nhưng hôm nay lại bị cậu Bùi nhắc đến, sóng gió ẩn sâu trong lòng cô lại trỗi dậy. Cô cũng chỉ là một con người bình thường, vẫn muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ông nội, ba mẹ, bọn họ chưa bao giờ nhắc với cô về chuyện ba mẹ ruột của cô, đoán chắc là cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô nghĩ mình vẫn là đừng bị trúng kế của tên họ Bùi đó, đừng nghĩ đến chuyện ba mẹ ruột nữa, dồn công sức đi nghĩ cách theo đuổi Chiến Điện Bắc mới là quan trọng. Giang Nhung không ngờ đến Tiểu Nhung Nhung nhanh như vậy đã chấp nhận cô là mẹ mình. Trong lòng cô có cảm giác gì đó giống như là thật mãn nguyện và ấm áp. Buổi tối cô và Trần Việt cùng nhau du Tiểu Nhung Nhung đi vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, vừa mở mắt đã có thể thấy Tiểu Nhung Nhung, nhấc đầu lên thì có thể nhìn thấy Trần Việt ngồi đọc báo bên cửa sổ. Nghe tiếng biết cô tỉnh dậy, hành động đầu tiên của anh là ngước lên nhìn cô với nụ cười tươi trên mặt. Cứ như vậy trong suốt một thời gian ngắn, cuộc sống rất bình yên và cũng khiến cho con người cảm thấy rất yên tâm. Mấy ngày này, trong vô tình Giang Nhung có thể nhớ ra rất nhiều chuyện, ví dụ như là nhớ lại Lương Thu Ngân, nhớ lại hình ảnh lúc bọn cô cùng nhau đi học, cũng nhớ được sự phản bội của Cù Mạnh Chiến và Giang Hân, sau đó cùng với Lương Thu Ngân đến Giang Bắc. Nhưng những chuyện sau khi đến Giang Bắc, trong đầu cô chỉ là một số hình ảnh rời rạc chắp nối, còn những chuyện khác cũng không nhớ thêm được nữa. Cũng có thể lý do mà cô nhớ không ra là vì Trần Việt kể cho cô nghe rất nhiều, những gì anh ta kể đều dung hòa với ký ức của cô, đến nỗi bản thân cô cũng không phân biệt được rốt cuộc đâu là ký ức của cô, đâu là thông tin hấp thu từ người khác. Nghĩ đến đây, Giang Nhung khẽ thở dài. Trần Việt không có ở nhà, Tiểu Nhung Nhung cũng không có ở nhà. Trong những lúc như vậy cũng là lúc cô cảm thấy buồn chán nhất. Và mỗi khi cô cảm thấy buồn chán, lựa chọn duy nhất của cô chính là ngồi trong phòng tranh, bồi bồi vẽ vẽ, thả hồn và mặc sức phát huy khả năng tưởng tượng của mình, đồng thời vẽ ra tác phẩm trong nội tâm cô. từ lúc biết mình là vợ của Trần Việt, là mẹ của Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung cũng không gấp gáp trong việc thiết kế lễ phục cho cả ba người nhà họ. Trần Việt nói hai người bọn họ không có cử hành hôn lễ, đợi đến khi cô nhớ hết mọi thứ đã qua, hoặc là đợi đến khi cô đồng ý, họ sẽ chuẩn bị hôn lễ cho mình. Tuy rằng Trần Việt là chồng của cô, nhưng chuyện cử hành hôn lễ, Giang Nhung cho rằng đợi cô nhớ hết mọi thứ rồi mới tiến hành vẫn tốt hơn. Kết hôn là chuyện rất thiêng liêng và lãng mạn, cô không muốn vì ký ức vỡ vụn không đầy đủ của mình mà khiến cho hôn lễ không được chuẩn bị chu đáo. Nói như vậy cũng có nghĩa là phải đợi cô nhớ lại toàn bộ quá khứ của cô và Trần Việt, rồi đợi chính tay cô thiết kế lễ phục cho cả gia đình nhỏ của mình xong mới suy nghĩ đến thời gian và địa điểm cử hành hôn lễ. Đang lúc Giang Nhung đang thả hồn theo suy nghĩ của mình, Hương Tú vào báo: "Cô Giang, ông chủ đến rồi, muốn mời cô qua phòng khách." "Ông chủ?" Giang Nhung nghĩ nghĩ lại hỏi: "Là ông nội của Trần Việt sao?" "Dạ đúng, chính là ông." Hương Tú cung kính đáp. Về ông nội của Trần Việt, Giang Nhung có nghe Trần Việt nhắc qua nhưng không chi tiết lắm. 3 năm trước Trần Việt trở về sau chuyến công tác, là ông nội của anh trao cho anh hũ trò cốt của cô. Nhưng cô rõ ràng vẫn còn sống, ông nội Trần từ đâu có hũ trò cốt của cô? Chuyện này rõ ràng có vấn đề. Chỉ là Giang Nhung vẫn chưa nhớ hết được toàn bộ ký ức của mình, cho nên nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Với ký ức hiện có của Giang Nhung, không có sự tồn tại của ông, nhưng khi nghe ông đến tìm cô, trong tim cô đề phòng theo bản năng. Nhưng mà dù sao ông cũng là tiền bối, ông muốn gặp cô cũng không có lý do để từ chối. Giang Nhung gật gật đầu nói với Hương Tú: "Tôi chuẩn bị chút rồi ra ngay." "Vâng." Nghe xong, Hương Tú liền đi xuống. Từ sau lần trước Trần Việt gọi toàn bộ người làm và quản gia đến thông báo, toàn bộ mọi người đối xử với cô khác hẳn, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều, không ai dám chậm chạp lề mề với cô nữa. Quản gia Hương Tú lại càng coi Giang Nhung như nữ chủ nhân, thái độ đối với cô không thua gì đối với Trần Việt. Giang Nhung đại khái thu dọn qua loa rồi vội vàng ra phòng khách. Vừa bước vào trong phòng, cô đã nhìn thấy ông ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đang cúi đầu trao đổi gì đó với trợ lý đứng bên cạnh ông. Lưng của họ hướng ra cửa, cho nên không nhìn thấy Giang Nhung đi vào. Giang Nhung cũng chỉ nhìn thấy hình dáng của họ, không nhìn thấy khuôn mặt. Giang Nhung đứng ở cửa lấy bình tĩnh, mím môi đợi sau vài phút mới nhấc bước chân đi về hướng của họ. Trợ lý Hà đứng bên cạnh nghe tiếng bước chân của Giang Nhung liền quay đầu lại nhìn Giang Nhung. Giang Nhung đã nhìn thấy rõ gương mặt của trợ lý Hà, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, trong khoảnh khắc đó Giang Nhung cảm tưởng như vừa bị sét đánh trúng giữa lúc trời quang mây tạnh. Trong đầu cô dồn dập hiện về đủ loại đủ kiểu hình ảnh. Là anh ta, chính là anh ta, chính là người đàn ông này, chính là gương mặt này. Trong 3 năm qua gương mặt này không hề thiếu vắng trong những cơn mơ của cô. Trong những đêm khuya khi đắm chìm trong giấc mơ, anh ta vẫn với cặp mắt sắc lạnh đó, tay cầm ống tiêm lớn nhắm vào cô, tiêm vào người cô cái thứ dung dịch gì đó mà cô không biết. Nhìn thấy khuôn mặt không ít lần xuất hiện trong mơ của mình, Giang Nhung cảm thấy hình như mình lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng không hồi kết. Cơn lốc xoáy màu đen như muốn nuốt chửng lấy cô. "Đừng, đừng qua đây, các người hãy buông tôi ra, buông tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy ông đi ra." Giang Nhung che lấy hai tai, vừa hét vừa kêu. Cô đã không còn nhớ mình đang ở đâu. Theo bản năng, nàng xoay người định chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị trợ lý Hà thoáng vụt người chặn đường Giang Nhung. Anh ta vẫn giữ nụ cười đó: "Mợ chủ, không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng, xin đừng làm thương con tôi." Lúc này dường như Giang Nhung lại trở về ngày hôm đó của 3 năm trước. Cô bị nhốt trong xe, kêu trời, trời không ứng, kêu đất, đất không thưa, kêu Trần Việt, mà Trần Việt lại đang ở Tây Bộ xa xôi. Cô không làm được gì, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt cho người tiêm thuốc vào người cô. Cô còn nghe được người đàn ông này đang gọi điện cho ông cụ Trần. Rồi sau đó cô không còn biết gì nữa. Đợi đến khi cô tỉnh hơn một chút thì cô đã nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt. Cô nhìn thấy bác sĩ mổ bụng cô, mắt trừng trừng nhìn bọn họ mang Tiểu Nhung Nhung từ trong bụng cô ra và đưa đi. Cô nghe thấy tiếng khóc của con, rất muốn ôm đứa con, nhưng cổ họng cô không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn họ đem con mình đi. Rồi mơ hồ nghe được bọn họ nói mẹ của đứa bé đã qua đời. Ngay giây phút đó cô đã hiểu, ông cụ Trần muốn lấy mạng cô, chứ không chỉ là muốn cô rời xa Trần Việt. Sau đó bác sĩ khâu lại vết mổ, trợ lý của ông cụ Trần lại cho người tiêm chất gì đó vào người cô. Rồi sau đó cô lại tiếp tục hôn mê không biết gì. Đợi đến khi cô tỉnh dậy, cô đã đang nằm ở bệnh viện nào đó ở Milan. Cô thậm chí còn không biết sao mình lại được đưa đến đây. Sau khi cô tỉnh dậy, người bên cạnh cô chính là Giang Chính Thiên. Lúc đó ông ôm lấy cô và khóc rất nhiều, rất lâu, và cứ lặp đi lặp lại câu nói lỡ như cô có chuyện gì thì làm sao ông sống nổi. Tại thời điểm đó cô đã không còn nhớ gì chuyện trước đó, toàn bộ chuyện quá khứ đều là Giang Chính Thiên nói cho cô biết. Kể từ ngày hôm đó, cô đã không còn là Giang Nhung nữa. Cô trở thành con rối dưới sự khống chế của Giang Chính Thiên. Giang Chính Thiên giả vờ dùng tình yêu vô bờ bến của mình để giữ cô bên mình, tự tiện bóp méo quá khứ của cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 33 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ chuyện để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.